Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 17, góc truyện audio.com. 17 chúng ta phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài Trần Kiều đứng ở cạnh cửa còn đang kêu to, phía sau nàng, cửa WC đột nhiên bị mở ra, An Nhiên vọt ra, bắt lấy quần áo sau lưng Trần Kiều, kéo nàng ta vào trong phòng bệnh, sau đó nhanh chóng đóng lại cửa phòng, khóa lại. Có quái vật. Đừng kêu, An Nhiên giơ tay hung hăng đẩy Trần Kiều một phen, Tang Thi ở ngoài thì đang tông cửa, bên trong Trần Kiều vẫn còn làm càn kêu to, An Nhiên tát Trần Kiều một cái, đem nàng ta từ trong trạng thái hỏng mất đánh cho thanh tỉnh, sau đó hung hăng siết chặt hai vai Trần Kiều, sụ mặt thấp giọng trách mắng. Ta đã sớm nói, ngoài cửa có kẻ ăn thịt người, ngươi lại không tin, chúng nó như là nghe thanh âm để xác định con mồi, ngươi đừng kêu nữa. Trần Kiều sợ đến mức nói cũng không ra lời, sau đó như có phản ứng đột nhiên gạt hai tay của An Nhiên ra khỏi hai vai nàng ta thấp giọng oán trách với An Nhiên. Ai bảo ngươi không nói rõ ràng, đều tại ngươi, nếu ngươi nói rõ ta sẽ đi ra ngoài sao? Ta chưa nói sao, An Nhiên nghe lời nàng ta nói tức giận đến suýt nữa cơ tim tắc nghẽn, nàng hơi hơi cong eo ôm bụng đi chậm về toilet, đem di động trả cho giường 17, sau đó đi về phía giường của mình, quay đầu lại hơi mang ý châm chọc nói với giường 18. Được rồi, coi như ta chưa nói, ta đã nhìn ra, hai chúng ta không phải người cùng đường. Không phải người cùng chí hướng, An Nhiên thề từ nay về sau mặc kệ có cái tin tức gì tuyệt đối không mở miệng nói với giường 18, nhìn gương mặt tỏ rõ thái độ oán trách nàng ta như thế nào không nghĩ, mới vừa rồi thời điểm nàng ta la to, ai là người kịp thời kéo nàng ta một phen mới không để cho đám Tang Thi đang tông cửa bên ngoài xông vào ăn thịt nàng ta loại nữ nhân kiều khí này, một khi gặp chuyện cũng chỉ đem trách nhiệm hoàn toàn đẩy lên người khác, nàng ta và An Nhiên không phải cùng một loại người, không thể tổ đội, không thể tín nhiệm lẫn nhau, càng không thể là đồng bọn. Trong lòng An Nhiên đã đem giường 18 xếp vào hàng ngũ không thể kết giao cùng tín nhiệm, giờ nàng mệt cực kỳ, nằm lại che y giường, bắt đầu suy tư bước tiếp theo nên đi như thế nào. Trong lòng giường 18 đến giờ vẫn còn oán trách An Nhiên không ngăn cản lúc nàng ra cửa, hại nàng bị Tang Thi bên ngoài dọa sợ thấy An Nhiên không để ý đến chỉ nằm về giường của mình. Trần Kiều giống như giận dỗi, không phản ứng lại An Nhiên đi thẳng trở về giường của mình cũng nằm xuống, tiện tay cầm di động của bản thân, bắt đầu gọi điện thoại cầu cứu cho chồng nàng cùng với mọi người trong danh sách điện thoại. Đều không có ngoại lệ, một vài tín hiệu di động đều không có, không kết nối được điện thoại. Hồ Trinh giường 17, nhìn dáng vẻ là tính cách ba phải, nàng nhìn giường 18, lại nhìn An Nhiên đang nằm trong màn, sau đó chịu đựng đau đớn từ vết đao chê y bụng, hơi hơi nghiêng người cầm di động của mình, bắt đầu gọi điện thoại cho mọi người. Vẫn vậy không có tín hiệu, điện thoại không kết nối một ai. Toàn bộ thế giới như còn lại ba sản phụ trong gian phòng bệnh này, trừ bỏ trong phòng bệnh này còn có ánh đèn, những nơi còn lại tất cả đều là hắc ám, mênh y gờ hắc ám vô bờ. Cái kia An Nhiên, hiện tại ngươi có chú ý gì không? Hồ Trinh yêu sầu đầy mặt nghiêng đầu nhìn An Nhiên, rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi. Góc truyện audio.com. Góc màn ở mép giường An Nhiên bị kéo ra một chút, lộ ra khuôn mặt toàn là dơ bẩn, nàng gối chê y gối đầu, nằm thẳng mắt mở to nhìn vào dây tóc bóng đèn treo chê y trần nhà, qua hồi lâu mới trả lời Hồ Trinh. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Khách chương.